Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 440, kế hoạch phục kích. Lôi đạo nhân gần như xấu hổ vô cùng. Phương hướng khác vị trí, đều thành lập, cái kia địa giới vị trí vắng vẻ. Còn có to như vậy một biển là tấm chắn thiên nhiên. Chấm ngoặc kép, nghe được lần này vô lực đến cực điểm giải thích. Tất cả mọi người tập thể im lặng. Ngây ra như phỗng, đối mặt đám người xem thường mà ánh mắt phẫn nộ, lôi đạo nhân gần như xấu hổ vô cùng. Phương hướng khác vị trí, đều thành lập, cái kia địa giới vị trí vắng vẻ, còn có to như vậy một biển là trời nhưng bình chướng. Chấm ngoặc kép, nghe được lần này vô lực đến cực điểm giải thích, tất cả mọi người tập thể im lặng, ngây ra như phỗng, liệt hỏa đại vu trực tiếp ra đầu tê dại nhảy dựng lên. Các ngươi đạo minh đây là ý gì? Làm sao địa phương khác đều xây? Hết lần này tới lần khác cũng chỉ có ma tộc sẽ đến địa phương không có xây. Liệt hỏa đại vu mái tóc màu đỏ đều dựng lên. Con mắt như là chuông đồng đồng dạng. Bảy vị lão đạo tính cả đạo minh thiên vương cao thủ. Mỗi một cái đều là xấu hổ vô cùng cúi đầu. Không nói một lời. Ngoặc kép chấm than. Tả Trường Lộ chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân bỗng nhiên mềm nhũn, thật giống như dẫm lên vực sâu không đáy đồng dạng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào lôi đạo nhân, tung hoành vô địch tần thiên ngự tọa, thanh âm tại thời khắc này đều có chút khàn giọng, vì cái gì chỉ có một mặt kia không có xây anh hồn quan. Giờ khắc này, Tả Trường Lộ thậm chí hoài nghi mình cái gọi là mưu tính, căn bản chính là cố định nhân quả hiển hiện. Chu Yếm tự hành lựa chọn chỗ đi, chẳng qua là khả năng hình thành lớn nhất tai kiếp điểm xuất phát mà thôi. Thậm chí vô luận Chu Yếm có đi hay không chỗ nào, nơi đó đều sẽ trở thành ma tộc tất nhiên trở về địa điểm. Trăm dặm con đê bại tại tổ kiến, xưa nay không là đơn thuần nói một chút đạo lý. Tả Trường Lộ không có chờ trả lời, tức thời quay người đối với Du Đông Thiên, tinh hồn đại lục, lập tức. Mặt hướng đạo minh đại lục một mặt kia, lại thêm anh hồn quan, tại lúc đầu trên cơ sở, lại thêm gấp hai, nhanh đi, mặt như màu đất Du Đông Thiên không nói hai lời, tức thời chạy như bay. Lúc này giữa sân bầu không khí, thoáng như vậy ngưng kết, sau đó Tả Trường Lộ mới nhìn lôi đạo nhân, vì cái gì, ngoặc kép, nhân thủ thực sự không đủ. Chúng ta lựa chọn tại Vu Minh biên giới, Nhật Nguyệt Quan phương hướng kéo dài, cùng đối với phương Bắc, thành lập không ít anh hồn quan, mà Ôn Dịch Hải bên kia, bản thân liền là lạch trời tồn tại bình thường. Cho nên, ai, chấm ngoặc kép, giờ phút này, đã sáng tỏ tình huống đạo minh thất kiếm đã sớm hối hận đến ruột đều sưng lên. Sững sờ một chút, Tả Trường Lộ trong lúc bất chợt cảm xúc bộc phát, chửi ầm lên. Hỗn đàn, các ngươi thành lập những cái này phòng tuyến, là phòng bị ma tộc, rõ ràng là tại phòng bị chúng ta tinh hồn cùng Vu Minh. Các ngươi là tại phòng bị chiến hữu, nơi nào có phòng bị địch nhân. Tả Trường Lộ mặt đều xanh, tức giận gào thét, cái gì gọi là lạch trời. Ma tộc toàn bộ đại lục trở về, bọn hắn chọn lựa đầu tiên tin tức manh mối điểm chính là chống trải hải dương vị trí chạm đất. Thật chẳng lẽ tìm sừng va chạm tiến đến. Bọn hắn coi như không đau lòng chúng ta bên này đại lục. Cũng muốn sợ sệt ma tộc đại lục bản thân bị hao tổn a. Các ngươi bảy người trong đầu chẳng lẽ đều rót đầy phân sao. Tả Trường Lộ đổ ập xuống một trận mắng to. Tức giận đến hô hấp đều dồn dập. Đạo minh tất cả mọi người tập thể cúi đầu bị mắng. Đạo minh thất kiếm lớn như vậy số tuổi. Lần thứ nhất bị người chỉ vào cái mũi mắng khó nghe như vậy. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể nghe, không có bất kỳ cái gì lời có thể nói. Bởi vì đây là thật đuối lý. Trách không được người ta mắng. Thậm chí, bọn hắn đã tại liên tưởng. Chẳng trách tinh hồn đại lục thiên cơ tinh diễn toán đi ra vị trí là Ôn Dịch Hải. Đúng vậy liền nên là Ôn Dịch Hải a. Cỡ nào chống trải nhiều bao la tốt bao nhiêu tin tức manh mối địa điểm na. Hiện tại lại thế nào mắng bọn hắn. Mắng chết bọn hắn. Mắng hóa bọn hắn. Chẳng lẽ liền có thể thay đổi được hiện thực sao. Hồng Thủy Đại Vu tỉnh táo mà chào phúng nói. Ta cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào qua đạo minh có thể làm cái gì. Người dứt khoát bắt đầu nói làm sao chặn đánh đi. Một câu, giống như là cực kỳ vang dội cái tát. Ba ba ba đánh vào mấy vị lão đạo trên mặt. Trong lúc nhất thời, mấy người đến gương mặt như là máu heo đồng dạng đỏ tươi. Màu son ướt át, nguyên bản tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hiện tại đã sớm không còn sót lại chút gì. Tả Trường Lộ thật sâu hít thở một cái. Đem tâm tình kích động đè ép xuống. Nhưng như đào ánh mắt như cũ nhìn chăm chú lên đạo minh đám người. Lần này chặn đánh, các ngươi đạo minh muốn gánh chịu cái gì trách nhiệm? Vị trí nào? Trong lòng mình có vài a. Lôi đạo nhân xấu hổ muôn dạng mà nói. Yên tâm, nếu là bên ta xuất hiện lớn như vậy sai lầm, tự nhiên sẽ liều mạng đền bù. Du tinh thần hừ một tiếng. Cả giận nói. Các ngươi đền bù. Các ngươi khẳng định muốn đền bù. Nếu là ma tộc đúng hạn trở về, sẽ trực tiếp bị các ngươi chiêu này thao tác bỏ vào ba cái đại lục nội địa. Có thể các ngươi muốn bù đắp dự tính ban đầu lại là cái gì? Là bởi vì đứng mũi chịu sào chính là đạo minh đại lục. Trừ phi như vậy, quanh năm bo bo giữ mình như các ngươi, có thể hay không tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu? Mọi người trong nội tâm tính toán sẵn. Sự tình đến mức này, vạn nhất ma tộc xông vào đất liền, đừng nói các ngươi bên kia không có thành lập anh hồn quan, liền xem như thành lập địa phương, phương hướng cũng là tương phản, coi ai không tưởng tượng nổi sao? Đám người càng tập thể im lặng đứng lên. Trích Tinh Đế Quân mỉa mai không có chút nào che giấu, lại trong lời có ý sâu xa, nói năng có khí phách, điểm này lên án rất muốn mạng, nhưng lại nói đến yếu hại. Một chỗ quan ải, thủ vững tác chiến phương hướng cùng hậu phương kết nối đất liền chính mình nội địa phương hướng. Kiến tạo, khẳng định là một trời một vực. Đạo minh đem ôn dịch hải bỏ đi không để ý tới kết quả. Tạo thành hiện tại quá sức cục diện lúng túng. Chỉ cần ma tộc xông tới, chính là trực diện tam đại lục đất liền. Coi như muốn chiến đấu, cũng chờ cùng là bỏ sắc bén mâu. Chỉ có thể dùng kiên cố thuẫn đi ngăn cản. Nói cách khác, chỉ có phòng thủ, không có tiến công, quá sức bị động, thậm chí coi như ma tộc xuất hiện cái gì thất bại tình huống. Cũng sẽ trái lại lợi dụng đạo minh kiến tạo anh hồn quan đến tăng cường phe mình phòng ngự. Mọi người tại đây có một cái tính một cái tất cả đều là chinh chiến một thế chi hào hùng. Ai còn nghĩ không ra một bước này? Nếu không phải là Tả Trường Lộ ý tưởng đột phát. Ý muốn chặn đánh đến chưa lâm ma tộc đại lục mới chú ý tới nơi này. Nếu là tùy ý ma tộc trèo lên lục thành công. Sau trận này, cùng cấp là chưa chiến liền bị động 5 điểm. Vốn là ở vào hạ phong tam đại lục. Còn muốn vãn hồi cục diện. Chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Đây là cỡ nào thao đản tình huống. Lôi đạo nhân sắc mặt như là đáy nồi đồng dạng. Hắn tam lệnh ngũ thân. Cấu trúc anh hồn quan. Cơ hồ là đuổi theo cái mông để người phía dưới đi xây. Nhưng đến, phía dưới nhưng vẫn là xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Sửng sốt không để ý đến dòng dã một đầu đường ven biển. Hết lần này tới lần khác đến bây giờ mới biết được. Đầu này đường ven biển, thế mà chính là ma tộc tới lộ tuyến. Cái này trực tiếp chính là trời vong đạo minh. Đứng mũi chịu sào chính là đạo minh. Giờ khác này. Đạo minh thất kiếm người người đều là buồn nản mà chết. Suy nghĩ lại một chút hậu quả. Càng là cảm giác tối trời không ngày nào. Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu bọn người giận là. Ma tộc lấy ôn dịch hải làm điểm xuất phát. Tiến đến tam đại lục. Đổ đứng mũi chịu sào đạo minh đằng sau. Coi đây là căn cơ. Đối với Vu Minh cùng tinh hồn tạo thành tiến một bước uy hiếp cùng tổn thương. Nhưng kết quả này đối với đạo minh thất kiếm tới nói, so với Vu Minh cùng tinh hồn vẫn còn nghiêm trọng hơn ức vạn lần. Bởi vì, ma tộc muốn tiến công tinh hồn cùng Vu Minh mà nói, đầu tiên liền muốn từ đạo minh cái này to lớn trên thi thể vượt qua. Đây quả thực là đơn giản, Tả Trường Lộ trong lòng cũng là vô hạn xui xẻo, mặc hắn như thế nào đa mưu túc trí sâu như biển. Cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Đạo Minh ở bên kia lại là hoàn toàn không có phòng bị. Cái gì là đồng đội heo? Cái này không phải liền là. Lập tức Tả Trường Lộ chính mình liền hứ một ngụm. Tại sao muốn nói đồng đội heo? Dùng Đạo Minh đám người kia đầu óc bằng được đầu óc heo. Đó là đối với heo khinh nhờn. Đầu óc heo hương vị cũng không tệ lắm. Tả Trường Lộ lòng sinh một cỗ xúc động. Nếu là sớm biết mà nói, còn không bằng đem Chu Yếm ném tới Vu Minh bên kia đi. Tối thiểu nhất Vu Minh bốn phương tám hướng đã là tu được vững như thành đồng. Thậm chí là liền lưu tại tinh hồn phía bên mình, cũng có thể giảm bớt tam đại lục rất nhiều tổn thất. Có thể liều rơi ma tộc rất nhiều lực lượng. Hiện tại lại đảo ngược. Đạo Minh trực tiếp trung môn mở rộng. Cõng rắn cắn gà nhà. Cỡ nào ngọa táo. Chẳng lẽ nói Chu Yếm thiên vận thật sự mạnh như vậy? Tự động tự giác tìm điểm yếu kém. Ta bài bố ván này. Xem như nhân họa. Hay là thiên tai. Là bởi vì hay là quả. Xoa. Thật mẹ nhà hắn đủ đủ. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ trong lòng từng lần một thở dài. Lại không biết là biết vậy chẳng làm. Hay là may mắn ngày đó có quyết định này. Khiến cho đến nguyên bản sụt nguy chi cục. Còn có một chút hy vọng sống. Thôi. Hay là nói chiến thuật đi. Kim Lân Đại Vu buồn buồn nói. Ta hiện tại chỉ trích bọn hắn mắng bọn hắn đều cảm giác hữu khí vô lực. Sự tình đã dạng này. Chỉ có thể hết sức bổ cứu. Còn có thể thế nào? Giống như lão đại nói tới. Người mắng chết bọn hắn. Có thể thay đổi cái này một cố định sự thật sao? Ai? Chấm ngoặc kép. Gần như là tất cả mọi người. Đều là thở dài. Đạo Minh gần 200 người. Xấu hổ đến cơ hồ muốn đào cái địa động tập thể chui vào. Tả Trường Lộ mang thật sâu thất vọng. Nhìn lướt qua. Nói. Kim Lân Đại Vu lời nói có lý. Phía dưới ta đến an bài chiến thuật. Tại ta phát biểu trong lúc đó. Ta không hy vọng được nghe lại bất kỳ nghi ngờ nào cản trở thanh âm. Bất kỳ cái gì dị nghị. Chờ ta nói xong lại nói. Tất cả mọi người là ngẩng đầu lên tam đại lục phi thiên trở lên cao thủ. Lập tức chỉnh quân. Đi hiện trường. Căn cứ lúc đó tình huống hiện trường bài binh bày trận. Tạo thành toàn phương vị phục kích đội hình. Nhất định phải nói rõ sự tình. Phục kích thời gian tốt nhất điểm. Chính là hai cái đại lục dung hợp một khắc này. Một khắc này. Hai cái đại lục dung hợp. Sinh ra chấn động. Sẽ làm cho này thế bất luận kẻ nào bất luận cái gì tu giả bất luận cường giả gì. Đều là chân đứng không vững. Trong nháy mắt đó. Tất nhiên là thiên địa lật đổ một cái chớp mắt. Vô luận là con mắt hay là linh giác. Đều khó mà như ngày bình thường đồng dạng phát huy hiệu năng. Nhưng là trải qua một khắc này đằng sau, phục kích cũng không có ý nghĩa. Lại khó mà phát huy cố định tác dụng. Bởi vì chỉ có vào thời khắc ấy, cao thủ ma tộc đang toàn lực chuyển vận bảo vệ. Bảo vệ bọn hắn náu thân đại lục. Chính là ma tộc đại lục chỉnh thể nhất trống rỗng thời khắc. Đi qua một khắc này, thế tất có một cái khác đợt đội dự bị đổi tới. Cái gọi là phục kích, sẽ chỉ biến thành chính diện tác chiến đối kháng, lại không càng nhiều thực chất ý nghĩa. Mà vào lúc đó, thiên cơ hoàn toàn lẫn lộn, bất kỳ người nào đều lại khó mà biết trước tương lai. Lực lượng thần thức cũng theo đó mất khống chế, hai bên thiên đạo cũng là ngơ ngơ ngác ngác. Cho nên, mới là tốt nhất thời khắc, căn cứ vào nhận biết này là điều kiện tiên quyết, chúng ta nhất định phải sớm đi quyết định phương vị. Đến lúc đó mà kệ nhìn thấy không nhìn thấy, đều muốn đem chính mình một kích mạnh nhất, hướng về sớm quyết định phương vị, trực tiếp đập tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.